Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, đàm luận trên đường. Thương đội lái rời Đại Bi Tự, tiếp tục đi tới Bắc Ngụy Quốc, trải qua Hổ Yêu, Lệ Quỷ Chi Họa, thương đội đã mất đi không ít người. Mấy ngày tới bầu không khí một mực u ám, tốc độ tiến lên cũng cực kỳ chậm chạp, cũng may, cũng không có người thúc giục. Tại trong thương đội ở giữa vị trí, cái kia cách mặt đất lao vùn vụt trong xe ngựa, có bốn người phân tán tọa lạc. Trương Diễn ngồi bắc hướng nam, biểu tượng trang nghiêm, trên thân Phật quang mơ hồ, càng có một cỗ đàn hương chi khí truyền đến. Lúc này hắn tiếp nhận Huệ Ngạn Đại Sư di tặng, ngắn ngủi mấy ngày công phu, một thân pháp lực càng là như muốn đột phá luyện khí cảnh giới. Tiểu công tử, Lý Toàn Nhất ngồi tại đối diện, nhìn về phía Trương Diễn ánh mắt một dạng ghen một dạng kỵ, nhưng cũng không có ác ý, chỉ là bĩu môi nói, hòa thượng kia có hay không lưu lại cho ngươi thứ gì? Ví dụ như, Kim Cương Minh Vương Pháp chú các loại đồ vật, Trảm Yêu Trừ Ma cũng coi như bần đạo cũng bỏ khá nhiều công sức. Có chuyện có phải hay không lấy ra chia lợi nhuận một hai? Huệ Ngạn Xá Lợi Tử tự động chọn chủ, nói rõ khi đó còn có ý thức, tự nhiên cũng có thể cho Trương Diễn truyền xuống công pháp. Tôn Hằng ở một bên cười khẽ, mà Vân Thúc nhưng là bưng chén rượu lên, vội vàng hướng chính mình miệng bên trong ực một hớp. Này cũng không có, Trương Diễn một mặt chân thành lắc đầu, nói, bất quá có một quyển Kim Cương Kinh, tiền bối nếu như muốn xem mà nói, ta có thể sao chép một phần, tặng cho tiền bối. Đại sư từng nói, hiểu kinh văn, thần thông tự sinh, được rồi. Lý Toàn Nhất trợn trắng mắt, không có chút nào đối với Phật môn cao tăng kính ý. Thần thông tự sinh, thần thần đạo đạo, ta phiền chán nhất hòa thượng điểm này, nói chuyện đều nói nhăng nói cuội. Vị này Lôi Thôi đạo sĩ sở dĩ lên thương đội, đều bởi vì thần hồn thụ thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng cũng tiếc, vị này làm khách nhân, nhưng không có khách nhân tự giác, đối mặt thương đội chủ nhân, nói chuyện không chút khách khí. Khụ khụ, Vân Thúc ho khan vài tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, hướng Tôn Hằng mở miệng. Tôn đạo, tiền bối, nghĩ không ra ngươi lại là vị đạo cơ cao nhân. Không ai cho là Tôn Hằng thật là đột nhiên đột phá cảnh giới, coi như thực sự có người có thể tại thời khắc nguy cơ đột nhiên bộc phát. Đột phá cảnh giới, cũng không nên nhanh như vậy liền thích ứng đạo cơ tu vi mới đúng. Mà lúc trước Tôn Hằng thi triển pháp thuật, thế nhưng là không có chút nào không lưu loát cảm giác. Tất nhiên vốn là vị đạo cơ tu sĩ, Vân đạo hữu, chúng ta hay là theo trước kia xưng hô đi, tiền bối danh xưng thực không dám nhận. Tôn Hằng khoát tay áo, nói, tại hạ ngược lại không phải cố ý giấu giếm tu vi. Thực là bởi vì lúc trước trên người có tổn thương, thực lực chưa hồi phục mà thôi. Thì ra là thế, Vân Thúc gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì trách cứ tâm tư. Trên người có tổn thương, ngược lại là Lý Toàn Nhất, nhíu mày hướng Tôn Hằng xem tới, ta xem ngươi bây giờ tình huống. Trên thân tổn thương cũng không tốt lưu loát, năm đó thương thế quá nặng, đả thương căn bản. Tôn Hằng cười nhạt một tiếng, nói, có thể tồn tại tính mệnh, đã là vạn hạnh. A, Lý Toàn Nhất trầm tư, nhưng không có truy vấn, chỉ là yên lặng gật đầu. Trương Diễn thừa cơ hỏi, tiền bối, không biết cái kia Cửu Diệp Liên Đài Hóa Ma đại trận, có cái gì thuyết pháp có thể để cho thành tựu Xá Lợi Tử cao tăng kém chút hãm nhập ma đạo? Cửu Diệp Liên Đài Hóa Ma đại trận. Nghe vậy, Lý Toàn Nhất sắc mặt không khỏi trầm xuống, dừng một chút mới nói, Tam Đạo Thất Tông bên trong, Lâu Quan Đạo, Âm La Tông, Thánh Liên Tông đi là ma đạo, trong đó đặc biệt Thánh Liên Tông quỷ dị nhất, khó lường. Nghe nói, cái này Tông Khai Tông chi chủ vốn là một vị nhập ma đạo Phật Đà, càng thiện tâm ma ngoại đạo. Thánh Liên Tông có 13 hóa ma đại trận, có thể làm cho người vào A Tỳ địa ngục, khăng khít luân hồi, vĩnh thế không được siêu thoát. Cho dù là Phật môn đại đức, cũng khó có thể ngăn cản. Cửu Diệp Liên Đài hóa ma đại trận chính là một cái trong số đó, có thể dẫn động giữa thiên địa vô tận oán niệm, ma diệt thần thức, đem người luyện hóa thành tà ma. May mắn, trận pháp này chỉ là nhằm vào Huệ Ngạn Hòa Thượng, chúng ta chỉ là bị liên lụy. Hắn trên mặt may mắn, tiếp tục nói, thân vào trận này bên trong, thường thường thần hồn hạn chế mà không biết. Điểm ấy các ngươi hẳn là rõ ràng mới đúng. Hồi tưởng ngày đó tình hình, mấy người không khỏi gật đầu. Thánh Liên Tông, Vân thúc tay nâng cái cằm, nói, ta sống hơn nửa đời người, còn là lần đầu tiên đụng phải có quan hệ Thánh Liên Tông sự tình. Cái này không kỳ quái. Lý Tuyền Nhất bưng lên chung rượu, chậm rãi thưởng thức một ngụm, nói, Thánh Liên Tông là một cái thuần túy ma đạo tông môn, thường thường vừa xuất hiện liền sẽ gây nên môn phái khác cộng đồng vây quét, liền tính cả thành ma đạo Lâu Quan đạo, Âm La Tông cũng cùng chi không hợp nhau, dần già cũng liền không thế nào lộ diện, thậm chí liền ngay cả bọn hắn tông môn nơi sở tại cũng thành một cái bí mật. Bất quá, chỉ cần là dính đến Thánh Liên Tông sự tình, đều lộ ra kinh khủng, âm quỷ khó lường. Đang khi nói chuyện, Lý Toàn Nhất không biết nhớ tới cái gì, hai mắt co rụt lại, càng là lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Như thế xem tới, đó còn là không được đụng đến cho thỏa đáng. Tôn Hằng cười một tiếng, lại hỏi, đạo hữu, không biết trong miệng ngươi Thiên Thi Tông lại là cái gì lai lịch? Thế nào? Lý Toàn Nhất một mặt cổ quái nhìn về phía Tôn Hằng. Ngươi thân mang Trấn Thi Đinh, Cửu Âm Đinh Long Thuật, chẳng lẽ còn không biết Thiên Thi Tông sao? Tại hạ mặc dù thân mang luyện thi chi pháp, nhưng chỉ là từ một vị hảo hữu trên thân học được. Tôn Hằng cười khổ, nói, hắn cũng nói chính mình là Thiên Thi Tông đệ tử, nhưng nghĩ đến cùng đạo hữu trong miệng Thiên Thi Tông hẳn không phải là một chuyện. Dĩ nhiên, không phải một chuyện, vốn cũng không tại một cái thế giới. Nhưng, nghe Lý Toàn Nhất khẩu khí, nơi này Thiên Thi Tông vậy mà cũng có Trấn Thi Đinh, Cửu Âm Đinh Long Thuật, xem tới ngươi cái kia hảo hữu là đến Thiên Thi Tông chân truyền đệ tử. Lý Toàn Nhất gật đầu, nói, Thiên Thi Tông trước kia tại Bắc Vực danh tiếng cũng không nhỏ, truyền thừa có tới vạn năm, không kém ta Thiên Phù Tông. Chỉ bất quá, hắn tiếng nói chuyển một cái, tiếp tục nói, tại mấy trăm năm trước, Thiên Thi Tông đời trước tông chủ ngoài ý muốn vẫn lạc trong tông môn, nhưng không có đệ tử thành tựu kim đan, cho nên liền bị người nhớ thương. Kết quả xui xẻo, hắn hướng phía Tôn Hằng nhìn lại, nói, năm đó tình huống cụ thể ai cũng không biết, nhưng Thiên Thi Tông đột nhiên liền sụp đổ, trong môn đệ tử thoát ly tông môn trụ sở, bốn phía tán đi, mà tông môn trụ sở là bị Lãnh Nguyệt Môn chiếm giữ. Lãnh Nguyệt Môn, Vân Thúc mở miệng, phảng phất nghe nói qua môn phái này. Lãnh Nguyệt Môn thanh danh từ trước đến giờ không tệ a. Chưa chắc là Lãnh Nguyệt Môn ra tay. Lý Toàn Nhất nhìn ra Vân Thúc ý tứ, trực tiếp khoát tay áo, nói, Thiên Thi Tông đệ tử năm đó mặc dù bốn phía tán đi, nhưng cũng không người ở phía sau truy sát, cho nên hiện tại Thiên Thi Tông truyền thừa còn tại, mà lại tại chúng ta Thiên Phù Tông Tây Bắc bên kia, còn có một cái mới Thiên Thi Tông. Đương nhiên, tông chủ tu vi chỉ là đạo cơ hậu kỳ, uy tín tự nhiên cũng không lớn bằng lúc trước. Cũng là bởi vì cái này hắn mới biết được Thiên Thi Tông Cửu Âm Đinh Long Thuật, cũng đối Tôn Hằng tập được môn công phu này cũng không kỳ quái. Cái kia, Kim Cương Tự, Kim Cương Tự ta nhưng không có nghe nói qua. Lý Toàn Nhất lắc đầu, nói, bất quá, Pháp Tướng Tông hạ hạt 3000 miếu thờ. Có cái Kim Cương Tự cũng không thể coi là cái gì. Đối với chúng ta mà nói, Kim Đan Tông Sư tự nhiên là cao cao tại thượng, nhưng ở Tam Đạo Thất Tông trong mắt, thực sự chưa chắc là cỡ nào không tầm thường đại nhân vật. Vị này Lôi Thôi đạo sĩ, hiển nhiên là cái miệng lưỡi người. Không đợi hắn người cha hỏi, liền nói tiếp, nói tới nói lui, cũng không thèm để ý người khác thái độ. Thường thường là nghĩ đến chỗ nào liền nói chỗ nào. Cái kia Đại Bi Tự, vốn là Minh Ngộ Hòa Thượng địa bàn. Mặc dù gọi là Đại Bi Tự, Minh Ngộ Hòa Thượng lại là người tham tiền người. Nhà mình trông coi một cái tam âm sát khí địa huyệt. Làm lấy mua bán không vốn. Người khác mượn dùng sát khí ma luyện pháp lực, luyện chế pháp khí, đan dược, đều muốn cho hắn chút linh thạch mới có thể. Hắc, ta vốn là đi cầu sát khí, đi không muốn, hiện tại sát khí địa huyệt bị phế, còn lại những thứ này cũng không biết có đủ hay không dùng. So sánh với Vân Thúc, thân là Thiên Phù Tông trung tâm chân truyền đệ tử Lý Toàn Nhất. Đối với tu hành giới hiểu rõ càng thêm toàn diện, kỹ càng, tại trong miệng hắn, Bắc vực rất nhiều tông môn, cơ hồ không có không biết, cho dù là Trung Nguyên khu vực, Tam Đạo Thất Tông một ít tin tức, cũng không tính được bí ẩn gì. Đối với trên tu hành kiến giải, càng là cao minh, một đường lời nói, mặc dù lộn xộn, thực sự để cho mấy người nhiều lần sinh ra minh ngộ cảm giác. Từ biệt mọi người, Tôn Hằng trở lại chính mình toa xe, run tay vung ra trận pháp. Hắn từ trong túi chữ vật móc ra vài thứ. Lần này hắn mặc dù vơ vét hổ yêu xào huyệt, nhưng thu hoạch lại là không nhiều. Nhất hiển nhiên tất nhiên là cái kia kim cương hàng ma sử. Nhưng vật này hắn cũng không dùng được. Ngoài ra, chính là một đống lớn thái phổ. Cũng không biết đầu này hổ yêu. Thu thập nhiều như vậy thái phổ có làm được cái gì? May mắn, tại một đống thái phổ bên trong, cuối cùng có một bản Tôn Hằng cảm thấy hứng thú đồ vật. Kim cương hàng ma sử pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.